Chương 2130, có lỗi liền muốn nhận thức, chịu đòn muốn nghiêm. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Triệu Tiểu Hắc nóng nảy, nói, các ngươi đừng cười a, ta đây nói là sự thật, thực sự ta đây là tay súng bắn tỉa, ta đây thật là tay súng bắn tỉa. Đứng ở một bên Ngô Địch, tựa đầu quay lại, nhìn Triệu Tiểu Hắc liếc mắt. Long Phi Hổ lớn tiếng nói, Ngô Địch đến tới một cái tay súng bắn tỉa, ngươi lại thêm một người cạnh tranh đối thủ. Ngô Địch cười nói, là vâng đúng. Long Phi Hổ xông Triệu Tiểu Hắc nói, ta thích người thành thật. Triệu Tiểu Hắc cười đến miệng đầy nanh trắng đều lộ ra. Ngay sau đó, Long Phi Hổ đi tới Hà Miêu trước mặt. Soái ca à, hào hoa phong nhã, gương mặt thư sinh tương, ngươi cũng muốn đảm đương đặc cảnh sao? Hà Miêu kiêu căng khó thuần cùng Long Phi Hổ đối diện. Báo cáo nói, kỳ thực ta không nghĩ đến, là các ngươi không phải để cho ta tới cuồng ngạo, kiên ngạo. Hà Miêu vẻ mặt ta là lão đại, ta người nào cũng không phục biểu tình. Toàn trường đều bị người này nói lộ ngây người, cái này bức thật cuồng. Lưu Húc liền đứng ở bên cạnh, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, không nghĩ đến, vậy đừng đến, sớm làm cút ra khỏi mới giáo huấn. Doanh Hà Miêu nhìn không chớp mắt, lớn tiếng nói, báo cáo. Long Phi Hổ quét Lưu Húc liếc mắt, trung khí 10 phần quát lên, nói, Hà Miêu lớn tiếng nói, ta muốn cùng Lưu Húc đấu một trận, thỉnh cầu phê chuẩn. Tất cả mọi người bị Hà Miêu cuồng vọng khiến cho ngây dại, cái này cũng quá kiêu ngạo. Long Phi Hổ khỏe miệng vênh lên, nói, các ngươi nhìn thấy chưa, đây chính là xoáy, chính là khốc, ta người này liền thích điên cuồng. Lưu Húc lớn tiếng nói, báo cáo nói, ta cũng thích điên cuồng, ta càng ưa thích đánh điên cuồng. Lưu Húc chỉ vào Hà Miêu, nhếch miệng cười nói, có lỗi liền muốn nhận thức, chịu đòn muốn nghiêm. Long Phi Hổ phía sau lùi một bước, vẻ mặt tươi cười, gật đầu nói, ta phê chuẩn Hà Miêu đến Lưu Húc đến hôm nay lời dạo đầu, có chút ý tứ đi trên đài, biểu diễn cho mọi người xem. Hà Miêu khỏe miệng nhe răng cười, ánh mắt như điện, nhìn Lưu Húc. Lưu Húc cũng cười, nói, chờ một chút, ngươi sợ? Hà Miêu ánh mắt lạnh lạnh, mặt coi thường. Ta không phải sợ, mà là có cái đề nghị, hy vọng Long Đầu phê chuẩn. Nói, ta theo Hà Miêu, mặc kệ người nào thua, phải ngay hết thể huấn luyện viên và mặt của học viên. Phẫn đại tinh tinh vây quanh thao trường chạy một vòng cười vang. Nhất trung đội đội trưởng Dương Trấn quay đầu Thiết Ngưu cười nói, hoàn toàn mới. Ta cũng rất chờ mong. Long Phi Hổ diện vô biểu tình, nói, mọi người cho hai vị này thích nổi tiếng đồng học phỉnh trưởng trên thạch đài. Lưu Húc trước mặt, Hà Miêu vẻ mặt kiêu căng khó thuần biểu tình. Lưu Húc cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cư nhiên chủ động hướng ta khiêu khích, xem ra ngày đó ở y y viện kiểm tra sức khỏe thời điểm, ta nói với ngươi nói, ngươi là một câu đều không có nghe lọt ta. Hà Miêu cười lạnh một tiếng, nói, ta chưa bao giờ cần bất luận kẻ nào để giáo huấn ta, bởi vì không ai có tư cách này. Ngươi quá tự cho là ta, thật không biết sự tự tin của ngươi ở đâu ra. Bất quá đừng lo, ta sẽ cho ngươi biết, một người cường đại tới đâu cũng không khả năng ngăn cản một đoàn đội. Nếu như ngươi lại đúng như vậy không thích sống chung, mèo khen mèo dài đuôi, ngồi giếng nhìn trời, chẳng ly khai mới giáo huấn Doanh, ngươi đời này cũng chỉ có thể làm một cái hóa học hệ bác sĩ. Dứt lời, Lưu Húc trầm giọng quát lên, đến đây đi. Lưu Húc nhất định phải đánh bại đối phương, bằng không liền sẽ trừ thưởng cho điểm, đưa cái này ngay trước hết thể mới giáo huấn Doanh huấn luyện viên và mặt của học viên chiến đấu, cho rằng một hồi thực lực biểu diễn. Ca nhưng là hỏa phượng hoàng thế giới được xưng là ma vương nam nhân. Hắc Hà Miêu quát lên một tiếng lớn, vọt tới, ý đổ lấy khí thế áp đảo đối thủ. Nhưng mà, để Lưu Húc cảm thấy hết ý là, Hà Miêu người này cũng có thể, nhưng thật giống như không có học qua hệ thống cách đấu thuật. Ở đầu tiên thăm dò sau đó, Lưu Húc buông xuống một nửa lo lắng, đối phương dường như trời sinh khí lực lớn, thân thể tố chất tốt, mạnh mẽ rất như trâu, hoàn toàn cùng bề ngoài của hắn thành ngược lại. Cái này không đủ để thành vì đối thủ. Lưu Húc âm thầm cho đối phương dưới lời bình. Phanh một cái, Hà Miêu bởi vì một chiêu thức dùng hết, bị sở hữu sơ cấp cách đấu thuật Lưu Húc bắt được cơ hội, một cái lược té trên mặt đất. Nhưng này Hà Miêu, thân thể tố chất đích sắc rất mạnh mẽ, sở hữu rất cao lực phòng ngự cùng mẫn tiệp độ. Không đợi Lưu Húc truy kích, trên mặt đất lộn mèo, một lần nữa đứng lên, bình chân như vại phủi bụi trên người một cái. Trở lại Hà Miêu chiến ý, cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Lưu Húc ngạo nghễ ngưng mắt nhìn đối phương. Trở lại cũng giống như nhau kết quả chiến đấu, cực kỳ đặc sắc. Hà Miêu ưu thế ở chỗ thể phách của hắn, cùng trời xanh tứ chi tính ha y hòa, mẫn tiệp, phản ứng rất nhanh, mà nhược điểm chính là, hắn không có trải qua tránh quy cách đấu huấn luyện, kinh nghiệm cũng khiếm phụng. Trái lại Lưu Húc, kinh nghiệm cận chiến vô cùng phong phú, mặc dù cùng một ít đặc cảnh so sánh với, hắn cũng chắc chắn mạnh hơn. Khuyết điểm duy nhất, chính là kháng đòn không đủ năng lực mạnh mẽ, lực lượng không đủ lớn. Cổ thân thể này, có thể không phải trước đây hỏa phượng hoàng thế giới cái kia binh vương. Long Phi Hổ này một ít cao thủ đánh cận chiến, kỳ thực vào lúc này, cũng đã có thể nhìn ra thắng bại. Thiết Ngưu cùng Dương Trấn, Lôi Điện chú ý lực đều bị hai người kia hấp dẫn. Thiết Ngưu, tam trung đội đội trưởng, nguyên danh Thiết Hành. Lôi Điện, hai trung đội đội trưởng, nguyên danh Lôi Gai, đồng thời, cũng là Long Phi Hổ phó thủ, đảm nhiệm đội phó trọng trách. Có thể bị ba người này nhìn trúng, cũng không dễ dàng lao dương, lần này mới giao huấn doanh, nhân tài đông đúc ga ngươi coi trọng nhất người Lôi Gai một bên xem, vừa nói. Ta thưởng thức cái kia tiểu cảnh sát giao thông, không sai, sở hữu rất mạnh ý thức chiến đấu, cách đấu phương đi hệ nở, kinh nghiệm lão luyện, tiến hành điều giáo lời nói, là một gốc cây hạt giống tốt Dương Chấn không che giấu chút nào khen. Thiết Nhu nói, ta thích chính là Hà Miêu, hóa học hệ bác sĩ, đã từng trèo quá đỉnh nghệ vợ dẹt, thân thể tố chất phi thường vượt qua thử thách, hơn nữa sở hữu rất cao chỉ số IQ. Nếu như có thể bỏ cái kia tự cao tự đại cuồng ngạo kính nhi, nhất định cực kỳ có tiền đồ. Lôi Gai nở nụ cười, nói, ta và các ngươi có không đồng dạng cách nhìn, cái này Lưu Húc cùng Hà Miêu thật là không tệ, nhưng ta càng thưởng thức Đoạn Vệ Binh. Đây là một cái đã từng đã tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng tranh tài tên. Nếu như không phải trên đường bởi vì viện cứu trợt chân một cái té xuống vách núi ngoại quốc bộ đội đặc chủng, hắn chắc là quán quân. Hơn nữa, ta thấy tận mắt hắn thực chiến diễn tập, lấy lực một người, toàn diệt một cái bộ đội đặc chủng tiểu đội. Ta cảm thấy, Đoạn Vệ Binh, sẽ là lần này đặc cảnh mới giáo huấn doanh ở giữa, học viên ưu tú nhất. Ba người mỗi bên nằm ý kiến mình chi tế, trên thạch đài chiến đấu, bày biện ra rằng Cocha NG Thao Y.